Chương 317, Trúc. Bích Ngọc giữ chặt nàng, tiểu thư yên tâm, bị nô tỳ đuổi chạy Thẩm Thanh Lan sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Bích Ngọc hừ lạnh, nô tỳ mới từ phòng bếp trở về, nhìn đến Lương tiểu thư tại vườn trên ghế đá ngồi, hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa thấy là ở bọn người, chưa phát giác tò mò, chúng ta trong phủ cái nào phải dùng tới nàng đi chờ á, bởi vậy lặng lẽ trốn ở phía sau cây, không qua bao lâu, nhị thiếu gia đến. Lúc này liền thấy Lương tiểu thư vui sướng chạy tới, trước là hành lễ, không biết lại nói câu gì, liền nhào vào nhị thiếu gia trên người khóc lên, nhị thiếu gia như là bị dọa, cũng không đẩy ra. Thẩm Thanh Lan nghiến răng mắng, thật là vô sỉ. Bích Ngọc cũng thối đạo, tiểu thư là không nhìn nàng cái kia sức lực, cả người đều treo tại nhị thiếu gia trên người, nô tỳ thật sự nhìn không được, liền tiến lên đem nàng kéo ra. Rất tốt, sau này như thế nào? Bích Ngọc bĩu môi, nô tỳ kéo nàng, nàng còn giả bệnh đâu, lẩm bẩm như là muốn ngất đi, nhị thiếu gia cũng không đành lòng dáng vẻ, nói muốn đưa nàng trở về, nô tỳ không cho, nói nam nữ hữu biệt, nhị thiếu gia ra không nói gì, Lương tiểu thư còn nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm nhị thiếu gia, bị nô tỳ lôi kéo đi. Thẩm Thanh Lan tức giận đến cả người phát run, việc này không thể kéo dài được nữa, nhất định phải mau chóng làm cho các nàng đi bậc này hồ mị, để ở nhà. Nhiều một khắc đều là tai họa, nhưng là lao ra ta đến nghĩ biện pháp. Thẩm Thanh Lan cắn răng, vì ca ca thanh danh cùng hạnh phúc, cũng vì cái nhà này lần nữa khôi phục thanh tịnh hài hòa, nàng không thể lại gắng nhẫn nhịn. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Thanh Lan gọi Bích Ngọc theo dõi Lương Uyển Nhiên, chỉ nhìn chằm chằm bất động, mỗi lần đều đem Bích Ngọc tức giận đến muốn chết. Hôm nay nói Lương Uyển Nhiên lại đi Thẩm Chi Tiêu cửa sân bồi hồi, ngày mai nói Lương Uyển Nhiên tại trong hoa viên vô tình gặp được Thẩm Chi Tiêu, nàng đi nhị ca cửa bồi hồi làm cái gì? Bích Ngọc cười lạnh, nghe nói là đi ngang qua khi mất một bông thai, cho nên bên đường tìm kiếm, nhìn thấy nhị thiếu gia thì khóc đến lê hoa đái vũ, nói kêu đông. Hai là cha nàng khi còn sống đưa cho nàng sinh nhật lễ vật, nếu là tìm không thấy, nàng cũng không mặt mũi sống, sợ tới mức nhị thiếu gia giúp nàng cùng nhau tìm. Thẩm Thanh Lan đệ nặng khí, vì sao muốn đích thân cho nàng tìm hắn trong viện hạ nhân đâu? Nhị thiếu gia cũng là nghĩ như vậy, nhưng Lương tiểu thư đau khổ cầu xin, nói loại sự tình này bổ sung lý lịch được quá nhiều người biết, nếu để cho cha nàng linh hồn trên trời nghe nói, chính là nàng bất hiếu, nhị thiếu gia lương thiện nhân hậu, liền chính mình tìm đi. Cuối cùng tìm được sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tìm được, nô tỳ lặng lẽ theo, tại một bụi cỏ chung tìm được, nàng còn khóc hướng nhị thiếu gia nói lời cảm tạ, nói một đống cảm ơn lời nói, ý kia hận không thể lấy thân báo đáp, nhị thiếu gia an ủi hồi lâu, lại đem nàng đưa trở về. Thẩm Thanh Lan chậm rãi phun một hơi, nhắc nhở chính mình bình tĩnh, nàng tại trong hoa viên làm cái gì? Bích Ngọc chuyển trong mắt, đột nhiên ha ha cười lên, nói ra, tiểu thư cũng không tin, nô tỳ đời này nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có thể giả thần giả quỷ người, nàng tại một khỏa đào hoa dưới tảng cây cắm tam cái hương, chính mình quỳ ở nơi đó đã bái lại bái, lẩm bẩm. Đây là làm cái gì? Yêu Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Đào hoa yêu A Bích Ngọc hừ lạnh, cây đào kia tuyển rượu, liền ở nhị thiếu gia hồi sân trên đường, canh giờ cũng đánh được chuẩn, không sớm không muộn liền ở nhị thiếu gia khi về nhà, nhị thiếu gia thấy, không thiếu được kinh ngạc hỏi, ngài đoán nàng giải thích như thế nào? Nàng nói nàng đêm qua làm giấc ngộng, mơ thấy đào hoa tiên tử báo ngộng cho nàng, nói nhị thiếu gia lần này thi hương nguyên bản vô tư, nhưng mệnh đồ có một ách, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng thi hương thành tích, hỏi nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ hóa giải, nàng tự nhiên là than thở khóc lóc tỏ vẻ núi đao biển lửa không chối từ, vì thế kia đào hoa tiên tử sẽ dạy nàng hôm nay giờ phút này ở đây dâng hương cầu nguyện, vì nhị thiếu gia cầu phúc. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm sau, tức giận vô cùng mà cười, đào hoa tiên tử báo ngộng bậc này ngây thơ buồn cười mánh khóe bị người, lừa ba tuổi tiểu hài sao? Bích Ngọc thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ, nhị thiếu gia tin, còn cảm động được không được. Thẩm Thanh Lan càng là không phản bác được, cười đều cười không nổi, sau một lúc lâu mới từ trong kẽ răng bài trừ vài chữ, cái này ca ca ngốc. Bích Ngọc buông tay, trong phủ trước kia thanh thanh tĩnh yên lặng, hòa hòa thuận thuận, chưa từng có qua bậc này người, bậc này sự tình đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia chuyên tâm đọc sách thánh hiển, tâm tư tinh thuần, không thể tưởng được lòng người ác độc, cũng là bình thường. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nếu là đại ca, liền sẽ không bị lừa. Bích Ngọc tán thành, gần nhất nàng chỉ nhìn chằm chằm nhị thiếu gia, không dây dưa nữa đại thiếu gia, chắc hẳn cũng biết đại thiếu gia chẳng phải dễ gạt gẫm. Không sai, nàng rất thông minh, biết ai càng tốt hạ thủ, huống chi, đại ca đã đính thân, thẩm, phương hai nhà môn đăng hộ đối, nàng coi như cuốn lấy không bông, cũng làm không được chính thất, nhị ca liền không giống nhau, nàng cho rằng, nàng còn có cơ hội. Phi cũng không soi gương nhìn xem nàng kia phó đức hạnh, muốn làm thẩm nhị nãi nãi, nàng cũng xứng tiếp tục nhìn chằm chằm, mặc nàng diễn trò, chỉ cần bất quá tại đều không kinh động nàng, nhưng muốn là nàng dám can đảm thật sự có tổn hại nhị ca thanh danh, nhất định phải ngăn cản. Thẩm Thanh Lan trong lòng đã có tính toán, hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền cần phải không lưu đường sống. Thi hương sau đó hơn tháng viết bảng, thẩm gia đã sớm chờ bố cáo, quản gia không cần dặn dò, thiên cương phương sáng liền đi cửa thành biểu bùa ở chờ sai dịch dán thông báo, trong phủ càng là làm đủ chuẩn bị, trong phòng bếp khí thế ngất trời, chuẩn bị yến hội. Đợi đến giờ mẹo canh ba, quản gia so sai dịch còn nhanh, liên thanh vừa hô vừa chạy, vọt trở về, cũng làm khó hắn tuổi đã cao, bình thường đi khởi đường đến vững vàng, hôm nay lại chạy vội được so khác mười ra mặt tiểu tử nhanh hơn. Trung trung đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều chung trong khoảnh khắc, trong phủ nghe tiếng xôi trào, buôn chạy tiếng, vỗ tay tiếng, tiếng quát tháo, tiếng cười to tiếng vang một tiếng. Tiếp, ngoài cửa tiếng chiêng trống động, hát tiếng quát khởi, sai dịch đăng môn báo tin vui, thẩm lương cùng lâm thị mang theo hai đứa con trai ra đón, không khí vui mừng trong trẻo. Đầu đường dân chúng vây xem, đầu người toàn động, rất nhanh, thẩm đại thiếu gia trung đầu danh, nhị thiếu gia hạng ba tin vui liền chuyển khắp Thân Châu phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết, thẩm phủ cửa chiêng trống vang trời, tiếng pháo điếc tai. Thẩm lương cao hứng, phân phó quản gia xách sọt tại cổng lớn tán tiền, lại dẫn tới gọi tốt tiếng một mảnh. Liên tục ba ngày, thẩm phủ môn đều đóng không được, chúc tân khách nối liền không dứt, yến hội như nước chảy, từ sáng sớm đến tối không lui tịch. Lúc này đã nhập cuối mùa thu, viên trung lá vàng bay bay, cành ngày càng thưa thớt, cùng với tương đối là, mặt đất phủ kín một tầng lá rụng, quét chi vô cùng, trong đó điểm xuyết nở rộ cúc hoa, thêm mới treo lên đèn lồng màu đỏ, đỏ hoàng giao nhau, có khắc một phen động nhân cảnh trí. Hai vị tuổi trẻ anh tuấn cử nhân thiếu niên Xuân Phong đắc ý, cùng hạng hai Trịnh Học Quân lẫn nhau xuyến môn, nâng cốc từ chối tiếp khách, khí phách phấn chấn, chịu không nổi phong lưu.